Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, Trọng Quỳ mang thai, 10, chương 1132, Trọng Quỳ mang thai, 10, bọn họ hai người, tuy rằng dài chung một khối thân hình, lại hoàn toàn bất đồng. Trọng Quỳ đứng lên, nhìn thoáng qua xa xa sắc trời, trong khoảng thời gian ngắn do dự mà. Kết quả hẳn là đi nơi nào? Bỗng nhiên, đàn cửu nhẹ nhàng bắt lấy tay nàng. Lực đạo rất nhẹ, có loại đặc thù ôn nhu. Trọng Quỳ cúi đầu xem hắn, chống lại cặp kia màu xám ánh mắt. Đàn cửu hỏi, phải bảo vệ bản thân, trong lòng nóng lên. Như vậy đàn cửu, quả thật làm cho người ta rất bất ngờ. Nàng gật gật đầu, ngươi cũng là, Tô Cử hắn, muốn hoàn toàn chiếm cứ ngươi. Ngươi phải cẩn thận, hắn làm không được. Đàn cửu bên môi lộ ra vài phần kiêu ngạo cười lạnh. Hắn không thể lấy ta thế nào. Nếu muốn hoàn toàn chiếm cứ thân thể này, trừ phi ta bản thân nguyện ý tặng cho hắn, tặng cho hắn. Trọng Quỳ kinh ngạc, chẳng lẽ không đúng giống như trước đàn cửu khu trục Tô Cử như vậy? Dùng các loại thủ đoạn bức bách Tô Liệu bản thân đồng hóa sao? Ta chẳng phải phía trước hắn cái loại này ngu xuẩn, ta phân đi rồi khối này trong thân thể lực lượng, hắn muốn lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới, chỉ có đạt được của ta phê chuẩn mới được, đàn cửu nói. Trọng Quỳ nhất tưởng, tựa hồ cũng đúng, đàn cửu dù sao rất cường đại, hơn nữa ta ác trình độ, chút không thua gì Tô Cử, thậm chí có thể nói, ta ác lãnh khốc điểm này, đàn cửu còn tại Tô Cử phía trên. Tô Cử có thể mạnh hơn đàn cửu, mà cướp lấy tịnh linh thể. Quan trọng nhất nguyên nhân liền là vì hắn hoàn toàn mất đi rồi nhân tính. Mà vừa khéo ở khi đó, đàn cửu có nhân tính, cho nên nhường Tô Cử hữu cơ khả thừa dịp. Bằng không, lấy đàn cửu cường đại, trừ bỏ chính hắn, không ai có thể áp chế hắn. Thậm chí Tô Cử hiện tại cũng không thể, kia sẽ không cần lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới, Trọng Quỳ nói. Hảo hảo hưởng thụ hiện tại cuộc sống, trên cái này thế giới có rất nhiều hảo ngoạn sự tình. Người đều còn không có đã chứng kiến, trở về sau. Người đều mang ta đi nhìn xem ơ siêu, đàn cửu nhẹ nhàng nắm bắt nàng mềm mại tay nhỏ bé. Cười nói, người cũng muốn bản thân nhiều nhìn xem ơ siêu, Trọng Quỳ nói. Đàn cửu xem nàng, ánh mắt luyến tiếp theo trên mặt nàng rơi, mà hắn vẫn là nói. Đi nhanh đi, ngươi, đi mau, hắn còn nói một lần. Trọng Quỳ chậm rãi theo trong tay hắn rút về chính mình tay. Lùi về phía sau từng bước một rời xa hắn. Không cần mất đi nhân tính. Đây là ngươi quan trọng nhất này nọ. Chỉ có được nhân tính, ngươi mới có thể làm một cái chân chính nhân loại. Trọng Quỳ xem hắn. Vừa đi vừa nói chuyện. Đàn cửu gật gật đầu. Ta muốn cùng ngươi giống nhau. Là chân chính huyết nhục chi khu, vậy là tốt rồi, nghe được của hắn hứa hẹn. Trọng Quỳ cuối cùng hơi chút yên tâm, thiên mau sáng, nếu Tô Cử sau khi đi ra liền không dễ đi, cho nên Trọng Quỳ vẫn là thật nhanh xoay người, biến mất ở nắng sớm hơi lộ ra trong rừng cây, xem thân ảnh của nàng tiêu thất sau, ngốc mau mới nói, đàn cửu đại nhân, nàng mang thai, cái gì? Đàn cửu mang theo vài phần mê hoặc. Nàng muốn sinh hiếu tử, ngốc mau nói. Nàng trong bụng có cái hiếu tử, trong bụng. Làm sao có thể có hiếu tử? Đàn cửu vẫn là không quá lý giải. Nhân loại liền là như thế này. Nữ nhân đều hội sinh đứa nhỏ. Bọn họ hội giúp người trong lòng sinh hiếu tử. Đàn cửu kinh ngạc xem nói chuyện ngốc mau. Nửa ngày mới hỏi, nàng giúp ai? Tần Vương. Ngốc mau không chút do dự nói. Đàn cửu đại nhân. Cái kia lòng của phụ nữ ở Tần Vương nơi đó, ngài làm gì đối nàng tốt, nàng luôn liên lụy ngài. Hiện tại, nàng phải giúp người khác sinh đứa nhỏ, đàn cửu ngơ ngác. Trong lòng đau một trận, đột nhiên hỏi, ngươi làm sao mà biết được, ngoặc kép, hết chương.